Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829, chương 830, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 10. Hạ Quý Thần cho là quý ức quên mất đồ vật. Quay trở lại, vừa mới chuẩn bị đi ra phòng ngủ. Ngăn cách bằng cánh cửa chỉ nghe thấy một đạo thanh âm xa lạ. Là Hạ Quý Thần nhà sao? Thấy không phải là quý ức quay trở lại. Hạ Quý Thần ngừng bước chân. Sau đó liền nghe được âm thanh của Trương Tẩu truyền tới. Vâng, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Có hắn phát triển nhanh. Làm phiền ngài hỗ trợ ký nhận một chút được. Nguyên lai là đưa chuyển phát nhanh à. Hạ Quý Thần không có tiếp tục nghe động tĩnh ngoài cửa. Cất bước chân, hướng về phía trong phòng ngủ đi tới. Nhà này nhà trọ sửa sang phong cách. Là hắn ban đầu một tay thiết kế. Cho dù cho tới bây giờ, như cũ làm cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Có thể Hạ Quý Thần đi tới mép giường thời điểm, không giải thích được cảm thấy căn phòng có cái gì không đúng. Hắn bản năng ngừng bước chân, tầm mắt vòng quanh bên trong phòng bốn phương tám hướng quét mà bắt đầu. Đùng đùng đùng, Hạ Quý Thần quan sát căn phòng không bao lâu. Sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Quý Thần ánh mắt như cũ khắp nơi truyền. Vào, cửa bị đẩy ra, Trương Tẩu rón rén đi vào. Hạ tiên sinh, có ngài phát triển nhanh. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm trống rỗng bàn trang điểm nhìn một hồi. Giống như là biết gian phòng này là lạ ở chỗ nào. Sau đó mới đem tầm mắt chuyển đến Trương Tẩu đưa tới phát triển nhanh trên. Phát triển nhanh rất mỏng, giống như là một phong thơ. Hạ Quý Thần một bên đáy lòng buồn bực suy nghĩ sẽ là ai gửi cho hắn. Một bên đưa tay ra nhận lấy. Hạ tiên sinh, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta đi ra ngoài trước. Trương Tẩu cung kính lên tiếng. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu một cái. Cúi đầu vừa mới chuẩn bị đi hủy đi phát triển nhanh. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Ngẩng đầu hướng về phía Trương Tẩu ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng. Ồ, đúng rồi. Trương Tẩu dừng bước lại. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ tiên sinh, thế nào? Hạ Quý Thần không gấp mở miệng. Quay đầu, hướng trên giường nhìn một cái. Sau đó đi tới bên gối. Vớt ví tiền. Sờ soạn một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Trương Tẩu. Người giúp ta đi mua một ít đồ vật. Hạ Quý Thần bản muốn tiếp tục nói. Nhưng lời đến khóe miệng. Lại có chút không yên tâm. Liền đem lời kế tiếp. Hơi hơi làm một cái sửa đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Người đi trước cầm giấy bút. Trương Tẩu mặc dù đáy lòng lẩm bẩm Hạ tiên sinh kết quả để cho mình. Mua thứ gì? Còn muốn nhớ kỹ. Nhưng trong hành động lại làm theo. Hạ Quý Thần nhìn nàng chuẩn bị xong. Cái này mới mở miệng. Người đi mua bộ mỹ phẩm dưỡng da. Bày ở trên bàn trang điểm. Ngoài ra, đang làm mấy bộ nữ sinh yêu thích ga trải giường vỏ chăn. Người là nữ tính. Chắc tương đối hiểu nữ sinh thích gì dạng phong cách chứ. Nếu như không biết, có thể hỏi nhân viên bán hàng. Dừng một chút, Hạ Quý Thần lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm, muốn hỏi cùng Tiểu Ức không sai biệt lắm số tuổi nhân viên bán hàng. Tiểu Ức, năm nay 24 tuổi. Ngươi liền hỏi một chút cái nào nhân viên bán hàng 24 tuổi. Sau đó để cho nàng giúp ngươi lựa chọn. Còn nữa, lại đem mới nhất đưa ra thị trường quần áo. Bán tương đối lửa nóng. Cũng mua rồi, đem phòng thay quần áo nhét đầy. Ngoài ra, còn có bao, giày. Đúng rồi, còn muốn mua chút mao nhung đồ chơi. Quà vặt cũng muốn. Hạ Quý Thần dương dương sái sái nói rất nhiều câu nói. Sau đó đem Trương Tẩu vốn nhỏ muốn trở về. Nhìn qua một lần, xác định không có cái gì bỏ sót sau. Ra hiệu Trương Tẩu có thể rời đi. Chờ Trương Tẩu đem hắn muốn những vật kia đều mua về. Toàn bộ tất cả bày ở trong phòng sau. Cái nhà này liền tương đối giống nhau là hắn cùng nàng chung nhau nhà. Hiện ở trong nhà này, cơ hồ tất cả đều là một mình hắn đồ vật, không có nhà mùi vị. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền cúi đầu, mở ra trong tay cầm hồi lâu phát triển nhanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.